Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1172, chương 1238, Đức Thắng để đảo hủy diệt. Mê vụ hải khu vực. Đại hải trình tân thế giới cuối cùng một mảnh nhỏ hải vực. Cũng là cho đến nay, duy nhất một chỗ không có người có thể đạt tới hải vực. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC đang như tên. Mê vụ hải khu vực suốt năm đều bao phủ ở trong sương mù. Tầm nhìn chỉ có 10 thước. 10 thước ở ngoài cái gì cũng không nhìn thấy. Không chỉ có như vậy. Mê vụ hải khu vực từ trường một mảnh hỗn tạp. Bất kỳ cái gì thủ đoạn cũng không thể lộng tinh tường mê vụ hải khu vực từ trường hoạt động. Cho nên ở mê vụ hải khu vực bất luận cái gì kim la bàn đều không có hiệu quả. Vô luận kỹ thuật ở cao siêu Nami vẫn là người cầm lái. Cũng không thể ở cái này mảnh nhỏ hải vực đi. Bên trên từ ngàn năm nay, chỉ có One Piece Roger xuất lĩnh Roger đoàn hải tặc tiến nhập mê vụ hải khu vực. Đồng thời an toàn đi tới. Thế giới xưng hô cái này mảnh nhỏ hải vực vì mê vụ hải khu vực. Nhiên lai quá bên này người xưng hô đó vì sương mù dày đặc địa ngục. Bởi vì cái này mảnh nhỏ hải vực giống như địa ngục. Đi vào tựu không khả năng đi tới. Mê vụ hải khu vực chu vi có một hòn đảo. Tên gọi là Đức Thắng Đề Đảo. Nằm ở mê vụ hải khu vực bên bờ dải đất. Tòa đảo này nổi danh gọi Đức Thắng Đề Đảo ở ngoài. Cũng có một cái tên khác. Khởi điểm cùng điểm kết thúc đảo. Bởi vì Đức Thắng Đề Đảo đã là đại hải trình bày tuyến đường cuối cùng hối tụ vào một điểm cuối cùng. Đảo nhỏ. Cũng là đi trước tìm kiếm mô nê pi xê khởi điểm đảo nhỏ. Đức Thắng Đề Đảo nằm ở mê vụ hải khu vực sát biên giới. Lại là hiện nay mới thôi biết đường bộ cuối cùng một hòn đảo. Vì vậy cả hòn đảo nhỏ bên trên sinh hoạt đều là hải tặc. Thường nhân là không có khả năng ở Đức Thắng Đề Đảo sinh hoạt. Chỉ cần cái kia hàng ngàn hàng vạn hải tặc. Cũng đủ để cho tới chỗ này mỗi người bình thường run như cầy sấy. Đặc biệt đại hàng hải thời kỳ sau đó. Theo vô số đoàn hải tặc dũng mãnh vào. Đức Thắng Đề trên đảo xây lên một tòa chuyên môn phục vụ với hải tặc đô thị. Cũng là trên thế giới lớn nhất tà ác đô thị cùng thế giới ngầm hội tụ chi địa. Ở chỗ này không có pháp luật. Nắm tay người nào lớn người đó liền ủng lời nói có trọng lượng. Hoàn toàn vâng theo cá lớn nuốt cá bé tùng lâm sinh tồn pháp tắc. Miễn là ngươi quá mạnh. Coi như ngươi giết người cũng không có ai dám can đảm quản ngươi. Có thể xuyên qua toàn bộ đại hải trình, trải qua vô số phong vũ đi tới Đức Thắng Đề Đảo đoàn hải tặc. Ở mảnh này trên biển khơi đều có không nhũ danh tức giận đoàn hải tặc. Còn có thật nhiều người độc hành, hoặc là vì kim tiền mà đến thợ săn tiền thưởng. Mà những cái này người có một điểm giống nhau, đó chính là phá lệ có tiền. Giá trị con người hơn 10 triệu hoặc là hơn ức belly chỗ nào cũng có. Tự nhiên mà vậy rất nhiều truy đuổi lợi ích thương nhân liền đi tới nơi này. Đương nhiên có thể ở Đức Thắng Đề Đảo mở tiệm thương nhân. Muốn không phải thì có siêu cường bối cảnh. Muốn không phải chính là đứng phía sau đứng thẳng cực kỳ cường đại thế lực. Trong đó đại bộ phận cửa hàng phía sau cũng đứng lấy một ít thế giới ngầm thế lực. Thậm chí Thiên Long Nhân đều có cửa hàng ở chỗ này. Coi như vậy. Đối diện với mấy cái này không sợ trời không sợ đất hải tặc nhóm. Mỗi thiên Đức Thắng Đề Đảo cũng không biết có bao nhiêu cửa hàng bị hải tặc cướp đoạt. Còn có một loại địa phương không có một hải tặc đảm dám động thủ. Đó chính là chịu đến tứ hoàng bảo vệ địa bàn. Lại gan to bằng trời hải tặc cũng không có mấy người dám đi khiêu chiến tứ hoàng. Gần nhất, Đức Thắng Đề Đảo có vẻ phá lệ yên tĩnh. Quá bình tĩnh. Bình tĩnh để Đức Thắng Đề Đảo đám người đều cảm thấy không lành. Những cái này loạn lai hải tặc nhóm dường như đều biến mất. Tin tức linh thông người liền hiểu. Đức Thắng Đề Đảo rất nhiều đoàn hải tặc đang hợp thành một cái liên minh. Bọn họ liên minh mục tiêu chinh phạt tân tấn thế giới đệ nhất hải tặc đoàn Mũ Rơm đoàn hải tặc. Bởi vì căn cứ tin tức mới nhất, Mũ Rơm đoàn hải tặc đánh bại Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc còn có Bách Thú Kaido đoàn hải tặc. Được đến cuối cùng đi trước Raptor bản đồ. Theo như đồn đãi đại bí bà Unepi Seme hoặc để hết thảy hải tặc đều điên cuồng. Biết được Mũ Rơm đoàn hải tặc cường đại bọn họ. tự phát hợp thành trinh phạt mũ rơm đoàn hải tặc liên minh. Bọn họ muốn từ mũ rơm đoàn hải tặc trong tay cướp đoạt ý đồ. Sau đó bình chia phần bảo tàng. Đức thắng để đảo biến mất đoàn hải tặc. Lúc này toàn bộ du đãng ở mê vụ hải khu vực bên bờ dải đất. Hợp thành một cái 24 giờ mọi thời tiết. Gió thổi không lọt phòng tuyến. Chờ đợi mũ rơm đoàn hải tặc đến. Cùng lúc đó, Đức thắng để đảo nơi nào đó hải vực. Một con thuyền dắt hải tặc kỳ thuyền hải tặc đang phiêu phù ở ngoài khơi. Đây chính là gần nhất danh tiếng đại trấn kít đoàn hải tặc. Thuyền trưởng là tiền truy nã cao tới 900 triệu kít. Siêu tân tinh bên trong bài danh thứ 3 vị. Gần với Zoro cùng Luffy sau đó. Kít sở dĩ sẽ ở Đức thắng để đảo chu vi. Cũng là bị bản đồ hấp dẫn tới được. Lập chí trở thành One Piece Kid. Tự nhiên cũng muốn được cô NPC. Lúc này Killer đang tìm Kid hội báo thứ nhất mới vừa lấy được tin tức kinh người. Bên trong phòng họp, Kid ngồi ở chủ vị. Má phải một đạo dừ tợn vết sẹo. So sánh với năm đó, Kid thiếu lau non nớt. Sinh ra lau thành thục cùng ổn trọng. Ngồi phía dưới Kid số một thủ hạ Killer. Phía dưới là Kid đoàn hải tặc còn lại cán bộ. Killer đang nói hắn lấy được tin tức mới nhất. Căn cứ chúng ta ở Đức thắng để đảo nhân viên tin tức truyền đến. Nghe nói hiện tại Đức thắng để đảo bỗng nhiên xuất hiện đi chứa cô Nepi C chân chính ý đồ. Chúng người hơi biến sắc mặt. Mặt lộ vẻ trầm tư. Ở vào thời điểm này, bản đồ bỗng nhiên chủ động xuất hiện. Tổng có điểm không đúng cảm giác. Lúc trước còn có tin tức tiết lộ bản đồ ở mũ rơm đoàn hải tặc trên tay. Mới vừa hợp thành thảo phạt mũ rơm đoàn hải tặc liên minh. Hiện tại ý đồ liền chủ động xuất hiện. Tất cả là không phải quá mức trùng hợp. Có cán bộ lên tiếng hỏi. Tin tức này độ chân thật có chưa có xác định? Killer trả lời. Có tin tức chứng thực. Nghe nói BXMOM đoàn hải tặc lưu tin tức truyền ra. Bộ kia bản đồ là chân thật. Mặt trên ghi lại quả thực hàng ngàn năm trước kỳ dị đồ án văn tự. Hiện tại đã có không ít nhận được tin đoàn hải tặc đình chỉ phiêu đãng. Chạy tới Đức thắng để đảo tranh đoạt bản đồ đi. Tiếng nói vừa dứt, bên trong gian phòng nhất thời rơi vào thương thảo bên trong. Mỗi người có mỗi người quan điểm. Có người cho rằng là chân thật. Có người cho rằng là giả. Cũng có người mặt sau này có hai bàn tay ở thôi động. Nói chung mỗi người có mỗi cái nhìn cá nhân. Tất cả mọi người không giống nhau. Killer ánh mắt nhìn về phía ngồi ở chủ vị nhắm hai mắt Kit. Không biết Kit đối với chuyện này cầm có nhiều quan điểm. Được rồi. Kit bỗng nhiên mở hai mắt ra. Phát sinh nhất thanh trầm hát. Lúc trước còn ồn ào phòng họp trong nháy mắt yên lặng lại. Hai mắt quét qua đám người. Kit trầm giọng nói. Mới vừa các ngươi nói ta đều nghe được. Các ngươi nói xong đều không phải hoàn toàn đúng. Dựa theo hiện tại tin tức xem. Nếu chứng thực bản đồ là một loại không người xem hiểu kỳ dị đồ án. Điểm ấy cũng đã đủ để chứng minh bản đồ chứng thực. So sánh với mọi người đang cùng quốc gia đối với chúng ta từng thấy đồ án đều không xa lạ gì a. Ngoặc kép, thảo nào năm đó dâu trắng đoàn hải tặc cùng mũ rơm đoàn hải tặc đối với những cái này hòn đá quan. Tâm như vậy, thì ra phía trên kia ghi chép có quan hệ đi trước Raptor bản đồ. Có cán bộ bừng tỉnh đại ngộ nói. Lúc đó hủy diệt bách thú đoàn hải tặc cũng có kít đoàn hải tặc gia nhập vào trong đó. Đối với Luffy cùng A siêu tầm một loại hòn đá sự tình. Mọi người tự nhiên là biết được. Thậm chí còn có người gặp qua. Căn cứ, chúng ta ở các nơi mạo hiểm lấy được tin tức. Cái loại này kỳ dị trên hòn đá ghi chép một cái hàng ngàn năm trước kinh thiên đại mật. Cùng đại bí bà Unepi C có quan hệ rất lớn. Killer nói bổ sung, dù sao kít đoàn hải tặc cũng trên biển cả trải qua rất nhiều mạo hiểm. Đối với lịch sử chính văn có chút hiểu là một kiện phi thường bình thường sự tình. Dừng một chút, kít tiếp tục trầm giọng nói. Địa ý đồ có thể nói là thực sự, nhưng bản đồ xuất hiện thật sự là quá đột nhiên. Phương diện này nhất định có một đôi hắc thủ ở thôi động. Mà đôi hắc thủ nhất định là mũ rơm đoàn hải tặc. Nghe vậy, mọi người thất kinh, vẻ mặt không dám tin tưởng thần sắc, lẫn nhau lắc đầu gian nhất thiết thì thầm trò chuyện đứng lên. Killer ngẩng đầu nhìn về phía Kit, đầy bụng nghi vấn hỏi. Kit thuyền trưởng, mũ rơm đoàn hải tặc làm sao biết chủ động đem bản đồ gọi ra? Thả ở bất kỳ người nào góc độ bên trên nói. Bọn họ hao hết tâm tư, từng trải sinh tử lấy được bản đồ, cũng không thể chủ động tản mát ra. Kỳ thực rất đơn giản, bởi vì cái kia kỳ dị đồ án văn tự chính là hơn ngàn năm văn tự. Hiện tại trên thế giới lại có mấy người học giả có thể giải đọc văn tự. Kít chậm rãi giải thích, mọi người bỗng nhiên sửng sốt, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, coi như bản đồ xuất hiện thì như thế nào? Nếu như không có người giải đọc mặt trên văn tự, bản đồ chẳng qua là một tờ giấy lộn mà thôi. Cái này phút chốc, Killer rốt cuộc minh bạch vì sao Kit sẽ nói mũ rơm đoàn hải tặc là phía sau thôi thủ. Bởi vì địa phương ý đồ xuất hiện thế gian thời điểm, rất nhiều đoàn hải tặc nhất định sẽ vì bản đồ mà tranh đoạt. Cái kia vì cướp đoạt ý đồ mà tạo thành trinh phạt mũ rơm đoàn hải tặc liên minh tự nhiên tự sụp đổ. Bản đồ đều xuất hiện, người nào đầu không có việc gì sẽ đi công kích thế giới đệ nhất hải tặc đoàn. Thình thịch, đúng lúc này, một tiếng trời long đất lở tiếng nổ lớn bỗng nhiên ngoài khoang thuyền truyền đến. Cái này bỗng nhiên nổ đám đông lại càng hoảng sợ. Hỏi thăm một chút, từ đâu tới nổ? Kít bỗng nhiên đứng dậy. Tiếng vang này dường như đạn pháo tiếng nổ. Hơn nữa cách được gần như vậy, rất có thể có đoàn hải tặc đang ở công kích bọn họ. Đang nói còn không rơi xuống, bình ổn chạy đội thuyền nhất thời kịch liệt lay động, giống như một đôi bàn tay vô hình đang chấn động thuyền hải tặc. Lay động tới không hề có điểm báo trước, không ít cán bộ căn bản không có phản ứng kịp phát sinh cái gì, liền hướng xuống đất trùng điệp quẳng xuống. Kít đôi tay đè chặt cái bàn miễn cưỡng duy trì ở thân hình. Đại môn bịch một tiếng mở ra, một cơn lốc từ cửa đánh tới. Kít thân ảnh lóe lên, vội vã chạy ra phía ngoài. Rất nhiều cán bộ nhanh chóng từ mặt đất bò lên, chặt đi theo liền xông ra ngoài. Kít còn tưởng rằng là có người ở công kích bọn họ, có thể chờ hắn đi tới trên boong thuyền. Không khoát ngoài khơi sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, bạch sắc bọt sóng tầng tầng lớp lớp. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, căn bản không có chút nào thuyền bè bóng dáng. Đang ở Kít kỳ quái mới vừa nổ cùng ngoài khơi biến hóa chuyện gì xảy ra thời điểm, phía sau rơi một đạo màu da cam sáng quang. Kít vội vã nhìn về phía sau, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi. Theo sát phía sau lao ra khỏi phòng Killer, nhìn thấy Kít cử động, vội vã hướng đuôi thuyền nhìn lại. Nhất thời mục trừng khẩu ngốc, hơi trương khai miệng thật lâu không thể khép kín. Chỉ thấy một đạo không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hỏa trụ phóng lên cao. Hỏa trụ kinh thiên, dường như hàng dài sông thẳng vân tiêu. Hỏa trụ tản ra màu da cam hỏa quang. Hỏa quang đầy trời, đem nước sơn đêm đen không chiếu sáng được như ban ngày giống nhau rõ ràng sáng. Toàn bộ trong thiên địa cũng chỉ có cái kia một đạo trùng thiên hỏa trụ. Cái này là bực nào rung động tràng cảnh, không thể tưởng tượng nổi, khó hiểu, vượt qua thường nhân tưởng tượng, căn bản không giống như là trên thế gian sẽ xuất hiện chấn động cảnh tượng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.